Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 160. Khóc chuyện audio.com. Tô Hoài Ngôn nhẹ nhàng cười, dùng thanh âm vô cùng mềm mại nói, bởi vì tôi không vui. Trầm Mộc Bạch, bệnh tâm thần nha, cô rất im lặng liếc mắt, ý đồ tránh thoát tay đối phương, lại không nghĩ rằng khí lực Tô Hoài Ngôn lớn như vậy. Giống kìm sắt cầm thật chặt tay cô, thiếu niên có chút ngoẹo đầu, hai con ngươi như lưu ly lúc này giống như là có đồ vật gì ở bên trong mà ra. Bên khóe miệng lúm đồng tiền lộ ra càng ngày càng mềm mại. Chị nếu như không đáp ứng mà nói, sợ rằng sẽ rất khó xử lý nha. Trầm Mộc Bạch, được, hơn nữa cũng không phải là chuyện gì quan trọng, nhớ tới còn có chút cảm giác mình đã trải qua. Hậu quả sau khi thỏa hiệp chính là trước tiên không có về nhà ăn cơm, mà là bị thiếu niên kéo đi cửa hàng kính mắt mua kính mắt. Cửa hàng trưởng là một người tròn xoe cười tủm tỉm, một bên vì Trầm Mộc Bạch kiểm tra số độ một bên đáng tiếc nói. Con mắt xinh đẹp như vậy, che lại thật là đáng tiếc, sao không thử một lần mang len? Không đợi Trầm Mộc Bạch trả lời, Tô Hoài Ngôn miễn cưỡng tựa ở một bên cười ra tiếng nói. Đại thúc, ông nói có phải hay không, ông nói có chút nhiều. Trên mặt thiếu niên là cười, nhưng là đôi tròng mắt kia bên trong lại là nửa điểm ý cười cũng không có. Cửa hàng trưởng không hiểu dùng mình một cái, cười ha hả rời đi chủ đề. Bụng đói kêu vang từ cửa hàng kính mắt bên trong đi ra. Trong lỗ mũi tiến vào một cỗ mùi thơm nồng đậm, Trầm Mộc Bạch một chút liền tìm đúng nơi phát ra. Cô trông mong quay đầu lại nói, tôi đi không được rồi. Nữ sinh đi ngang qua đỏ mặt trộm liếc Tô Hoài Ngôn đang thuận theo ánh mắt cô nhìn lại. Bên môi lộ ra một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt, muốn ăn. Trầm Mộc Bạch nuốt nước miếng một lần, nhẹ gật đầu, thế là hai người vào quán mì thịt bò. Quán mì thịt bò này mùi vị rất không tệ, cho nên lúc đi vào, chỉ còn một cái bàn trống. Lúc hai người ngồi xuống, thì có phục vụ đi tới, hai tô mì thịt bò, trong đó một phần nhiều thịt bò một chút. Cảm ơn, thiếu niên tinh xảo xinh đẹp thoạt nhìn đáng yêu nhu thuận. Ngay cả lúm đồng tiền bên miệng cũng như vậy say lòng người. Dù là phục vụ hơn 20 tuổi, tiểu cô nương cũng không nhịn được xuân tâm hơi đung đưa. Gương mặt ửng đỏ thấp giọng nói, tốt, chờ một lát. Nguyên bản Trầm Mộc Bạch cho rằng tô nhiều thịt bò hơn là Tô Hoài Ngôn gọi cho hắn. Không nghĩ tới đối phương lại đẩy tới trước mặt cô, nụ cười 10 điểm ngọt mềm nói. Chị, Trầm Mộc Bạch lập tức có chút bị cảm động đến, suy nghĩ lại một chút mấy ngày nay đối phương nhu thuận đến tựa như biến thành người khác. Thậm chí trên đầu thanh tiến độ đã đến 45. Cô đã cảm thấy có chút chóng mặt, Trầm Mộc Bạch nhịn không được mở miệng nói. Tô Hoài Ngôn, thiếu niên ngửa mặt lên, nụ cười mềm đến quả thực có thể manh hóa tâm vô số thiếu nữ. Chị muốn nói cái gì? Vốn là muốn nói đối phương mấy ngày nay làm sao không đi cùng với Trầm Chiết Nguyên. Trầm Mộc Bạch đem lời nói nuốt trở vào, ai biết có thể hay không xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó liền khóc không ai biết, mì thịt bò ăn cực kỳ ngon. Trầm Mộc Bạch ăn xong còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Chị nếu là còn muốn ăn mà nói, lần sau lại đến. Tô Hoài Ngôn vừa cười vừa nói. Trầm Mộc Bạch do dự, cái kia tôi, hiện tại có thể hay không lại ăn một bát? Thiếu niên khẽ bật cười, không thể nha, bởi vì ăn đến quá no bụng mà nói dạ dày sẽ không thoải mái. Chị không thể tùy hứng. Trầm Mộc Bạch một mặt thất vọng nói, được, lúc bọn hắn lúc rời đi. Sau bàn truyền đến hai nữ sinh đối thoại, trong đó một nữ sinh nhịn không được kích động nói, người em trai này thật đáng yêu nha, đối với chị hắn thật tốt, cảm giác thật sủng ái. Cách chương.